Chương 5. 0106 bằng các ngươi là nhược kê. Hắn một mặt tâm mệt biểu lộ, nhưng lại không thể không giúp đỡ khuôn mặt tươi cười. Thái tử điện hạ chớ trách, là tại hạ đường huynh thất lễ ở phía trước. Thứ lỗi thứ lỗi. Mạc Liên Dùng nhìn thi thể ánh mắt, lạnh lùng đảo qua Long Cắt một chút. Vừa thấy mặt dám đem cô vợ hắn tức giận đến nói không ra lời, còn muốn mời hắn thứ lỗi thấy cái gì lượng, giống như loại vật này, nên thật tốt giáo huấn một lần, cái đồ không biết trời cao đất rộng, ánh mắt đều dài trên đỉnh đầu đi. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Kiều Mục ánh mắt sâm lạnh mở miệng. Long hồi tâm, hung hăng hướng hạ thẳng rơi. Tiểu mặt than bộ này thần sắc, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đi đầu tại đế kinh thành thời điểm, Hương Vận chọc giận nàng lúc, nàng liền lại như thế này một vẻ mặt. Tiểu gia hỏa này thái độ, là tại từ từ trên biển, cùng huynh muội bọn họ tiếp xúc qua một đoạn thời gian về sau, mới dần dần chậm dần. Nhưng hôm nay Long Hồi thật hận không thể một bàn tay chụp chết trước mắt Long Cắt thanh niên. Cố gắng của hắn, toàn bộ hưởng phí lúc trước cố gắng như vậy muốn cùng tiểu mặt than giữ quan hệ tốt, chỗ tốt quan hệ. Thật vất vả phá băng sau có chút hòa hoãn, ngày hôm nay như thế một lẫn vào, hết thể lại về tới điểm xuất phát muốn cậy mở này mặt đưa tâm, đến gần nàng ngang nhiên xông qua, coi là thật không phải một kiện chuyện dễ dàng gì a mẫu thân của ta, như thế nào phản tộc. Tiểu Mục lãnh lạnh nhàn nhạt nhìn qua cái kia quỳ sấp trên mặt đất Long Cát, ngươi nói. Long Cát dây rủa lấy trên mặt đất nhúc nhích hai lần, đồng nhiên cảm giác trên đầu áp chế chợt nhẹ, đồng nhiên liền đem đầu cho dơ lên. Một đôi mắt phẫn hận bất bình nhìn chằm chằm Tiểu Mục, Long Cát thanh niên khỏe miệng ngậm lấy một vòng lạnh lùng chế rêu cười nhạo, còn muốn bỏ cái gì vào, tại Vong Xuyên, ai không biết các ngươi mẫu thân Long Sở Vân chính là phản tộc người. Năm đó, đế kinh Long gia phân mạch, liên hợp các ngươi thần châu cốc ra chờ một đám người, đi chúng ta Vong Xuyên, công phạt của chúng ta gia viên, cướp đoạt tài nguyên. Tuy rằng cuối cùng bọn họ QNZ không chiếm được tiện nghi gì, nhưng chúng ta Vong Xuyên chi hải lại nhận lấy rất đại trình độ phá hư. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao lại chìm vào đáy biển ở đây chế tạo ra một mảnh trong biển chi thành đó là bởi vì vài chục năm trận chiến kia, Vong Xuyên giao nhân tử thương vô số, cuối cùng đại gia không còn biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn toàn bộ quy ẩn, yên lặng đáy biển, tị nạn A trước kia chúng ta là ở tại cách các đảo trì liên thánh cảnh phụ cận được không chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, cũng có thể thổi đến gió biển, nghe thấy biển tiếng gầm gừ. Tất cả những thứ này toàn bộ đều tại ngươi mẫu thân. Long Cắt tức giận nói, phụ thân ta cũng là bởi vì nàng mà chết tại trong trận chiến ấy, bao nhiêu người thân nhân mất mạng qua đời, bao nhiêu người bị ép rời xa nguyên bản cố thổ. Bất đắc dĩ yên lặng đến này đáy biển Vòng Xuyên hải vực lớn, ngươi tính qua không có bao nhiêu cái hòn đảo gặp nạn, bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi như thế phản tộc người, có mặt mũi nào trở lại Vòng Xuyên đến đủ rồi. Long Hồi phẫn nộ quát một tiếng, ánh mắt đỏ lên trừng mắt về phía chu lên không thôi Long Cát. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Cái gì gọi là không cần nhắc lại? Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua trước mắt cả đám, Long Sở Vân làm cái gì? Khó cho các ngươi muốn cho nàng vu oan một cái phản tộc tội danh nàng phản tộc nàng phản tộc nàng phản cái gì tộc các ngươi đám này cặn bã, có thế được xưng tụng là tộc nhân của nàng a một đám nhát gan hèn nhát ngay cả mình ra tỉ mội đều không bảo vệ được, lại muốn nàng một người đến cóng chịu, các ngươi bộ tộc này người an nguy dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi là nhược kê sao.